Lục sĩ quan có một cậu vợ nhỏ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng tắm mở ra. Lục Tranh đã thay xong bộ quân phục. Vừa bước ra anh đã thấy Cửu Dạ nói gì đó với Thẩm Thần. Vừa nói vừa cười. Còn cậu thì mặt đã đỏ đến tận mang tai. Lục Tranh đi tới đá vào chân Cửu Dạ. Nói cái gì mà vui vẻ như vậy? Cửu Dạ nhìn anh, cố gắng nhịn cười. Không, không có gì. Nói chuyện học tập thôi. Lục Tranh rõ ràng không tin lời anh ta. Có điều cũng không quan tâm. Anh quay sang nhìn Thẩm Thần. Nhàn nhạt nói. Phải quay về trường à, tôi đưa em đi. Thẩm Thần cả người bất động. Sắc mặt rõ ràng hốt hoảng. Em ngày hôm qua đã gây rắc rối cho anh. Bước chân Lục Tranh dừng lại. Anh nhớ tới tối hôm qua Thẩm Thần ôm anh khóc không chịu buông tay. Biết là được. Lần sau đừng uống say như vậy nữa. Thẩm Thần mặt mày tái nhợt. Em xin lỗi. Lục Tranh liếc nhìn cậu. Anh chỉ nói thế thôi chứ không phải muốn thấy cậu như vậy. Vậy nên giọng nói của anh có chút nhẹ lại. Không có gì. Chú ý an toàn là được. Vâng. Thẩm Thần giọng càng nhỏ dần. Em không biết khi say em sẽ như vậy. Em bình thường. Không có hát. Lục Tranh nhíu mày. Cái gì? À không, không có gì, mau đi thôi. Cửu Dạ vội vàng đứng dậy, thúc giục anh Lục, nếu còn không đi thì sẽ bị trễ giờ đấy. Tôi không muốn bị phạt đâu. Ba người bọn họ cùng đi đến thang máy. Lục Tranh và Cửu Dạ đưa Thẩm Thần trở về trường học. Sau đó lái xe đến doanh trại. Sau khi trở lại trường học, Thẩm Thần liền trở về ký túc xá. Đến buổi tối. Cậu cầm máy ảnh đi đến câu lạc bộ nhiếp ảnh. Khi cậu vừa mới bước vào, Thẩm Thần cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Mọi người đều nhìn về phía cậu. Chỉ là trong chốc lát, Thẩm Thần cảm thấy khó hiểu. Cậu ngồi xuống vị trí của mình. Lúc cậu định bắt chuyện, một đàn chị trong câu lạc bộ đến gần cậu. Thẩm Thần, a hát, có tin tốt. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cậu. Lần trước chị đã gửi ảnh chụp của em cho công ty Thiên Ảnh không phải sao? Ở đó đang thiếu trợ lý nhiếp ảnh. Bọn họ đang cần một người biết cách chụp ảnh. Mọi người đã chọn em đi. Thẩm Thần kinh ngạc. Thật sao? Đúng vậy. Tuy rằng chỉ là vị trí trợ lý. Nhưng đó là Thiên Ảnh. Là công ty lớn đấy. Em có thể học được rất nhiều thứ ở đó. Học tỷ. Thẩm Thần khó mà giấu được niềm vui trên mặt. Học tỷ, thật sự cảm ơn chị. Cảm ơn làm gì? Chị chỉ gửi tư liệu chứ cũng không giúp gì cho em. Hoặc có thể em đã lọt vào mắt của bọn họ. Thẩm Thần trong lòng rất kích động. Cậu đã sớm muốn kiếm việc làm thêm. Bây giờ có thể được làm trợ lý nhiếp ảnh quả thật là nằm ngoài dự đoán của cậu. Hơn nữa ở công ty Thiên Ảnh, cậu may mắn có thể ở đó mà tích lũy được kinh nghiệm từ bọn họ. Khụ khụ. Nói xong việc chính rồi. Chị muốn hỏi em một chuyện riêng tư ha ha. Thẩm Thần, chuyện gì vậy? Chậc, tối qua, anh chàng đẹp trai đã tới đón em. Anh ta là ai vậy? Thẩm Thần bỗng sửng sốt. Đưa em đi. Ừ, anh chàng cao giáo đẹp trai mặc bộ đồ vest. Tên gì nhỉ? À, Lục Tranh. Nói là Lục Tranh. Thẩm Thần liền hiểu. A hát, anh ấy là một người anh trong nhà em. Thực sự là anh của em. Học tỷ giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật là hù chết chị mà. Người này hôm qua em gọi anh ta là chồng. Chị còn nghĩ là bạn trai em. Bang. Quyển sổ tay ghi chú từ trong tay Thẩm Thần rơi xuống mặt bàn. Cả người cậu trong chốc lát trở nên cứng đờ. Cậu chậm rãi quay người lại. Vẻ mặt từ. Thực sự quá hạnh phúc. Đổi thành. Tôi sắp chết rồi. Tốc độ thay đổi sắc mặt trong tích tắc. Sao? Làm sao có thể? Đúng vậy. Em ôm chặt anh ta. Miệng luôn nói như vậy. Cô ấy vỗ vai cậu. Cũng may. Lúc đó Hoài Tư đã say đến bất tỉnh. Nếu không, chuyện này cũng khó để giải thích. Thật sự rất khó để giải thích. Thẩm Thần nhớ tới bộ dáng sáng nay của Lục Tranh. Anh vẫn bình thản. Cậu nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Chồng. Cậu thật sự muốn chết quách cho xong. Một khoảng thời gian sau, Thẩm Thần không dám gặp lại Lục Tranh. Cũng may, cậu vẫn ở trường học. Hiếm khi trở về nhà nên cơ hội phải chạm mặt gần như bằng không. Một tuần sau, Thẩm Thần gọi điện cho Lưu Lương nói mình đã tìm được việc làm thêm vậy nên sẽ ít khi về nhà. Sau khi cúp điện thoại, cậu đến Thiên Ảnh. Giữa trưa ngày hôm đó, Lục Chí Minh không thấy Thẩm Thần trở về. Ông liền hỏi Lưu Lương. Bà nói sự thật việc cậu đang đi làm thêm. Lục Chí Minh rất kinh ngạc, nhưng ông không hỏi nhiều. Chỉ nói người trẻ tuổi học thêm kinh nghiệm cũng tốt. Mà Lục Chanh ngồi ở bên cạnh, nhướng mày, là làm gia sư sao? Công ty Thiên Ảnh là một công ty lớn có rất nhiều chi nhánh nội bộ. Chẳng hạn như, một đội ngũ dành riêng cho việc quay chụp giải trí như minh tinh, thời trang, một số nhóm sẽ phụ trách việc quay cuộc sống xã hội. Tự nhiên thì sẽ thường xuyên đi công tác, đi khắp nơi trên thế giới. Mà lần này, Thẩm Thần thuộc đội ngũ của nhiếp ảnh gia Hách Kiệt, chuyên về mảng kỷ nguyên xã hội. Theo phong cách hiện thực đúng đắn, Hách Kiệt là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng. Nhiếp ảnh gia ở mảng này sẽ rất tự hào. Anh ta cũng không ngoại lệ. Nếu bỏ qua tiêu chuẩn chuyên nghiệp, tính cách thật sự hơi xấu. Trong nhóm hiện có 7 người, Thẩm Thần và một chàng trai khác tên Mục An Thâm đều là trợ lý. Mục An Thâm gia nhập đội sớm hơn cậu 3 tháng. Vì vậy lấy tư cách là một tiền bối, cậu ấy tự cho rằng bản thân mình cao hơn cậu một bậc. Những ngày đầu, nhiều việc nhỏ nhặt sẽ bảo cậu đi làm. Thẩm Thần không quan tâm đến những chuyện này. Cậu vào đây với mục tiêu rất rõ ràng và cậu không muốn vừa mới đến đã phải kiếm chuyện phiền toái cho mình. Hôm nay là thứ 7 Thẩm Thần đến công ty khá sớm. Bởi vì hôm nay nhóm bọn cậu sẽ đi chụp ngoại cảnh. Ngày hôm qua Hách Kiệt liên tục nói với mọi người không được đến trễ. Thẩm Thần, đến rồi à? Hách Kiệt đang gỡ máy ảnh trong phòng quay phim. À, vậy cậu cùng với An Thâm đi đến nhà ăn lấy bữa sáng. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ xuất phát. Vâng, Thẩm Thần đặt cặp sách xuống, vội vã đi theo Mục An Thâm. Lúc trở về, Mục An Thâm đột nhiên hỏi cậu với giọng điệu bất mãn. Tôi nghe nói cậu là sinh viên năm nhất. Thẩm Thần gật đầu. Ừ, được tuyển dụng khi mới chỉ là sinh viên năm nhất. Kỹ năng của cậu là gì? Thẩm Thần, đó là thông qua việc giới thiệu sơ yếu lý lịch và tác phẩm. Mục An Thâm mỉm cười có chút kỳ lạ. Vậy sao? Cậu không nói tôi còn tưởng cậu được người khác đưa vào. Thẩm Thần, đưa vào để làm trợ lý nhỏ. Ai lại thiếu đạo đức như vậy? Sau khi ăn sáng xong, cả đội nhanh chóng xuất phát. Lần này buổi chụp của bọn họ sẽ kéo dài 2 ngày. Sẽ ở lại đó một đêm. Trên đường, Hách Kiệt dặn dò bọn họ. Lần này chúng ta sẽ quay chụp ở một địa điểm tương đối đặc biệt. Mọi người đến lúc đó đừng có đi lung tung. Nghe lời tôi mà làm việc. Mục An Thâm, thầy Hách, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Không phải ngày hôm qua đã nói với mọi người lần này quay chụp là tuyên truyền quân đội sao? Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Cấp trên cũng sẽ theo dõi. Các người đều phải nhanh nhẹn lên cho tôi. Vậy là, tối nay chúng ta sẽ ngủ lại ở ký túc xá của doanh trại. Ừ, à, có thể gặp rất nhiều binh ca ca. Hách Kiệt liếc nhìn cậu ấy một cái. Nghiêm túc làm việc cho tôi. Mục An Thâm cười cười. Được rồi, Thẩm Thần không nói gì. Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hôm qua cậu cũng nhận được thông báo này. Vì thế cậu biết công việc hôm nay là gì. Thật ra, thời điểm cậu nhận được tin này, trong lòng, nhưng nếu cẩn thận mà suy nghĩ lại, cũng không hẳn sẽ gặp nhau. Mặc dù Lục Chanh là lục quân, cũng không nhất định sẽ là tiểu đoàn chỗ anh đâu. Xe đã xuất phát hơn một giờ, cuối cùng cũng đến doanh trại. Khi vừa tới cổng doanh trại, một người nào đó đã đến gần xe nói với bọn họ. Xin chào, cấp trên cử tôi đến đón mọi người. Để tôi đưa mọi người đến ký túc xá trước. Hách Kiệt, được, làm phiền anh rồi. Không sao, không có vấn đề gì. Mọi người mang hành lý cá nhân đến ký tá xá. Sau đó dựa theo duy định, mọi người thay đổi trang phục, mặc quần áo ngụy trang vào. Loại quần áo này Thẩm Thần chỉ mới mặc nó trong khóa huấn luyện quân sự ở trường. Áo ngụy trang, quần ngụy trang, và một đôi ủng chiến đấu màu đen. Người bình thường thì không sao nhưng dáng người Thẩm Thần hơi gầy. Cậu mặc vào không có chút cảm giác hình ảnh của một người lính. Cũng sắp tới giờ ăn trưa. Chúng ta đều đem máy móc đến canteen. Chụp hình, đội nhiếp ảnh tập họp ở dưới lầu. Hách Kiệt giao nhiệm vụ cho từng người một. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người mang thiết bị đi đến canteen. 12 giờ trưa, những người lính tập trung ở bên ngoài giữ trật tự bước vào canteen. Bước đi chỉnh tề, cúi chào, ngả mũ, ngồi xuống, mỗi một bước rất đồng đều như sao chép vậy. Khi còn nhỏ Thẩm Thần đã từng nhìn thấy binh lính huấn luyện, cho nên cậu cũng không thấy có gì bất ngờ. Mục An Thâm và những người khác thì rất ngạc nhiên khi thấy ở khoảng cách gần như vậy. Giờ cơm trưa, canteen yên tĩnh cùng dần trở nên ồn ào. Nhưng có lẽ do có máy ảnh nên những người lính có chút câu nệ. Sau khi thử chụp vài bức ảnh, Hách Kiệt cau mày. Thẩm Thần, cậu đến nói chuyện với những người ngồi ở hàng ghế đầu. Thư giãn, hãy xem như chúng ta không tồn tại. Thẩm Thần lặng lẽ chửi thầm. Sờ sờ như vậy sao có thể nói không tồn tại là không tồn tại chứ? Nhưng cậu vẫn nghe lời mà đi đến. Xin chào, Thẩm Thần không biết nên xưng hô như thế nào cho thích hợp. Cho nên cậu trực tiếp bỏ qua. Mọi người hãy thư giãn. Chỉ, đừng quan tâm đến máy ảnh. Trong quân đội rất ít khi gặp cậu trai nhỏ mềm mại dịu dàng như vậy. Cho nên những người lính trẻ không thể không nhìn cậu. Có người còn nói đùa với cậu. Đây là đầu tiên có người đến đây chụp ảnh. Ngượng quá. Chúng tôi không cần phải trang điểm khi chụp ảnh à? Thẩm Thần vội xua tay. Không cần. Không cần. Chúng tôi muốn chụp ảnh hình thái ban đầu. Nếu có vấn đề, sẽ chỉnh sửa sau. Ồ, ra là như vậy. Cậu cũng là nhiếp ảnh gia. Tôi. Chưa. Tôi là trợ lý. Ồ, kia. Anh lính muốn nói gì đó. Đột nhiên dừng lại, nhanh chóng đứng dậy. Lúc này, Thẩm Thần nhìn mọi người ngồi bàn này cùng nhau đứng dậy. Đồng thanh chào, Thẩm Thần, lúc này cách đó không xa Hách Kiệt gọi cậu. Thẩm Thần, cậu mau lại đây. Thẩm Thần lấy lại tinh thần vội vã quay lại. Nhưng cậu vừa quay người thì đã đụng phải một bức tường thịt vững chắc. Chán cậu không biết đụng phải phụ kiện gì ở trên áo mà lùi lại một bước. Suýt chút nữa là ngã ra sau. Nhưng may thay, người trước mặt đã kịp giữ cánh tay cậu. Hết thảy đều xảy ra trong chớp nhoáng. Thẩm Thần ngờ vực, cậu ngước mắt, nhìn thấy dưới vành mũ. Một đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm cậu. Thẩm Thần trợn tròn mắt vừa định mở miệng gọi anh Lục Tranh nhưng ý thức được nơi này không thích hợp. Vì thế lại nuốt trở vào. Cuối cùng, chỉ còn lại hai từ. Cảm ơn. Chú ý an toàn, Lục Tranh nhanh chóng buông tay. Anh lùi lại một bước, nhìn người bên cạnh, người nọ nhận được ánh mắt lập tức nói. Báo cáo Phó Doanh, những người này là những người sẽ chụp ảnh tuyên truyền của quân đội đã đề cập trước đó. Lục Tranh gật đầu, mang vẻ mặt chuẩn, thị sát, anh nhìn Thẩm Thần, giơ tay chào, vất vả rồi, như thể anh không quen biết cậu. Thẩm Thần ngập ngừng, sau đó học theo anh. Giơ tay trái lên chào. Không, không vất vả. Lục Tranh sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, rồi đi ngang qua bên người cậu. Thẩm Thần duỗi thẳng lưng, lặng lẽ thở ra nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, người đi ngang qua cậu giọng nói chứa ý cười. Nói rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy. Thẩm Thần, là tay phải. Thẩm Thần, cách trương.